Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 655, chương 656, bát đại mạnh mẽ người. 31 càng, hôm nay đêm, có chút râm mát, mặt trăng rất cao, tinh sao thưa thiếu, Diệp Lăng ba người đi ở yên tĩnh đường phố trên, không có một bóng người. Thậm chí liền tranh hoa điểu thảo trùng kêu to cũng không có. Yên tĩnh quá mức quái dị, để cho lòng người phát lạnh, một hồi chiếu cố tốt chính mình là được. Những thứ khác không cần phải xen vào, ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ đến cùng có thể sử xuất dạng gì thủ đoạn. Hồng Kông, a hát, Diệp Lăng cười nhạt, hắn rõ ràng cảm giác được. Ở chính mình trước sau cùng sở hữu 8 gã kim đan kỳ mạnh mẽ người chậm rãi đi về phía này. Nhưng lại đang bố trí lấy một loại lấy áp chế sở trường trận pháp. Trận pháp tràn ngập trên không trung, chậm rãi ngưng tụ mà thành. Diệp Lăng có thể rõ ràng cảm giác được thiên địa linh lực ở từ từ tiêu thất. Quan trọng nhất là một đáng sợ áp lực. Theo tới, Diệp Lăng mát lạnh cười. Loại này thủ đoạn, quá tiểu nhi khoa, có thể bát đại mạnh mẽ người liên thủ bày ra trận pháp. Cũng chỉ có thể nhằm vào kim đan kỳ mạnh mẽ người. Còn như độ kiếp kỳ, căn bản không tồn tại bị áp chế khả năng. Chớ đừng nhắc tới Diệp Lăng. Hô, một trận gió thổi qua, Diệp Phi cùng Lý Thiên Hạo tức thì ngẩn người. Lập tức khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng, áp lực. Áp lực cực lớn, hướng phía bọn họ hung hăng đè xuống. 8 gã kim đan kỳ mạnh mẽ người, từng cái tối thiểu đều là trung kỳ tu vi. Trước sau mỗi bên 4 người, từng cái cầm trong tay linh khí, mặt sắc uy nghiêm. Lý lão, hà ra Lý lão không có ở tên trước mắt này trong tay đi ra nhất hiệp. Nói cách khác, hắn rất có thể là kim đan đỉnh phong tu vi. Cho nên 8 người mới thận chi hữu thận, chỉ là có thể, bọn họ không có cẩn thận hỏi thăm. Nếu quả như thật biết Diệp Lăng là ai, làm qua cái nào sự tình, chỉ sợ hắn nhóm căn bản cũng sẽ không lựa chọn ra tay. Dù sao vinh hoa phú quý cùng sinh mệnh so sánh với, vẫn là sinh mệnh tương đối chân quý. Huống hồ, đây là một hồi chỉ có thua chớ không thể thắng chiến tranh. Thanh niên nhân, Hồng Kông không dung dẫm đạp, hà gia không thể xâm phạm, ngươi quá phận, bát đại kim đan mạnh mẽ người lãnh nói rằng, chậm rãi hướng phía Diệp Lăng đi tới. Cái này bát đại mạnh mẽ người, cơ hồ là mấy đại gia tộc có thể mời được tối cường người. Hơn nữa, từng cái mạnh mẽ người cũng đều cùng các gia tộc có bởi vì duyên cớ. Nếu không, nhiều tiền hơn nữa cũng mời không ra một cái kim đan đáng sợ mạnh mẽ người. Ta có bực nào quá phận? Hồng Kông không phải hoa bò Hồng Kông. Hà gia không phải hoa bò Hà gia. Luôn miệng nói ta quá phận. Ta lại có gì quá phận? Ngược lại là các ngươi. Kim đan mạnh mẽ người. Trở thành mấy đại gia tộc cầu. Liền không quá phận. Tuy nhiên lại vô sỉ. Diệp Lăng cười nhạt. Hai tay chắp sau lưng, khí tức lãnh ngạo, như trong đêm tối cô độc quân vương một dạng, tràn đầy nồng nặc sát cơ. Không ai bì nổi khí tức chậm rãi sinh. Vào giờ khắc này, Diệp Lăng chính là trong trời đất này chúa tể, là bất khả xâm phạm vương giả. Bất kỳ người nào dám can đảm khiêu khích, chính là cái chết, không có bất kỳ còn sống chỗ trống. Hồng Kông không phải ngươi có khả năng tùy ý làm bậy địa phương. Thanh niên nhân, ngươi càn rỡ, một gã kim đan mạnh mẽ người cầm trong tay đơn đao. Lạnh giọng quát lên điên cuồng. Đột nhiên, hắn thân đao cuốn, đao phong nhìn thẳng Diệp Lăng. Đáng sợ đao mang lóe ra bôn ba sát cơ. Diệp Lăng gật đầu, ta nói, Hồng Kông, là hoa bò Hồng Kông. Nếu như đây, ta có tại sao không được, chỉ bằng nói thế, hôm nay ngươi thì phải chết. Diệp Lăng động bước ra một bước, tốc độ phi khoái, giống như một con tìm được con mồi thương ưng một dạng. Con người sắc bén, hướng phía trước tên kia mạnh mẽ người lướt đi. Ùng ùng, một quyền phá khoảng không. Giờ khắc này, thiên địa đều tựa hồ thay đổi sắc, mà bát đại mạnh mẽ người liên thủ bày ra trận pháp. Cũng vào giờ khắc này, lặng yên phá toái. Cái gì? Không có khả năng, nhanh, mọi người cùng nhau trên, biết gặp phải cường địch, toàn bộ thi triển ra toàn lực, tranh thủ một kích chém giết. Bá, bát đại mạnh mẽ người liên thủ, điên cuồng hướng phía Diệp Lăng lướt đi, còn như một bên Diệp Phi, trong mắt tức thì lóe lên một luồng khí tức đáng sợ. Trong mắt đang dần dần biến đỏ, theo Diệp Phi thân trên, một luồng kinh diễm khí tức chậm rãi sinh, mang theo vô biên bạo ngược, mang theo đáng sợ sát cơ. Hắn thân trên, dường như lưng đeo thi sơn huyết hải, đứng ở Diệp Phi bên người Lý Thiên Hạo rõ ràng cảm giác được. Người này ở thuế biến, tựa hồ giờ khắc này, Diệp Phi hết thảy khí tức, hoàn toàn thuế biến, muốn phá kén thành bướm. Mà bên kia, Diệp Lăng đã xung phong liều chết đến rồi bát đại cường giả trước người. Nắm tay trực tiếp đập ra, thế không thể đỡ hướng phía một cái mạnh mẽ người điên cuồng lướt đi. Giết hắn đi, nhanh, giết hắn đi. Bị Diệp Lăng tỏa định tên kia mạnh mẽ người, đột nhiên cảm giác được một đáng sợ tử vong uy hiếp đưa hắn bao phủ. Hắn không khỏi điên cuồng giống to, chỉ là đáng tiếc. Ầm ầm một chút, Diệp Lăng một quyền hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn trên. Trong sát na, hắn biến sắc, cúi đầu nhìn lồng ngực. Một tiếng nổ tung, một gã kim đan lão tổ bị Diệp Lăng cho một quyền oanh tạc. Vẻn vẹn một quyền, kim đan lão tổ liền trực tiếp chết không toàn thây. Đừng nói kim đan bắt đầu cường giả, chính là độ kiếp mạnh mẽ người. Bây giờ Diệp Lăng nếu muốn giết, cũng tuyệt đối ngăn cản chẳng qua nhất chiêu. Chín đại thần anh đáng sợ, thiên địa chỉ có, cái gì, mọi người, sau một khắc, toàn bộ khiếp sợ, làm bọn họ linh khí toàn bộ oanh sát đến rồi Diệp Lăng trên thân thể thời điểm. Bọn họ toàn bộ cũng là bất khả tư nghị trừng mắt con mắt. Bọn họ chỉ nghe được đinh đang thanh âm, mà những thứ kia quá khứ vô lợi bất công sát khí, thậm chí ngay cả Diệp Lăng ra thịt đều không thể phá đến. Phảng phất tới sát thế giới lên vật cứng rắn nhất phía trên. Diệp Lăng xoay người, khuôn mặt sắc uy nghiêm, trừng mắt căm tức, các ngươi còn chuẩn bị trốn sao? Oanh, lại là một quyền, Diệp Lăng ra quyền, một cái kinh khủng hỏa long lặng yên mà sống, chập chờn đáng sợ thân thể, hướng phía bên người bảy đại cường giả, điên cuồng oanh sát đi. Ùng ùng, hỏa long chập chờn, đáng sợ thân thể hoành tảo thiên quân. Trước mặt bảy đại cường giả từng cái đều là thân thể chấn động, trực tiếp ngã bay, phốc phốc, từng cái đều là chảy như điên tiên huyết, khuôn mặt sắc thương bạch, thậm chí có hai người ở một quyền này uy sóng phía dưới, dĩ nhiên trực tiếp bị hung hăng đánh chết. Không, điều đó không có khả năng. Hắn mạnh như thế nào? Coi như hắn có thể một quyền đánh lui Lý Lão, nhưng là cũng không có chết đúng hay không? Cái này chứng minh Lý Lão tuyệt đối có lực đánh một trận. Mà bây giờ, bọn họ bảy người, thậm chí ngay cả người thanh niên này một quyền đều không thể đỡ. Một quyền oai, khủng bố như vậy. Các ngươi đáng chết. Diệp Lăng chậm rãi đạp cước bộ, như đồng hành đi ở nhân gian tử thần, một giây giây thu cắt sinh mệnh, mà bọn họ đúng là tử thần thu hoạch dưới một cái mục tiêu. Hiu, một luồng khí tức đáng sợ, theo Diệp Lăng chỉ nhọn lặng yên mà sống, bốc lên ở nửa khoảng không, đột nhiên điên cuồng bắt đầu nhảy lên, trực tiếp chui vào thứ nhất mạnh mẽ người trong cơ thể. Xoẹt, thứ nhất kim đan lão tổ nghẹo đầu, khí tức toàn tiêu, triệt để tử vong, bị Diệp Lăng lực lượng đáng sợ, đánh bể trong cơ thể hết thảy nội tạng cùng với kim đan. Tiếp đó, ngươi là thứ hai, Diệp Lăng quỷ dị cười. Cái kia bị Diệp Lăng xưng là thứ hai mạnh mẽ người tức thì ngẩn người. Lập tức rít gào giống to hơn, giãy giụa đứng dậy sẽ trốn. Nhưng là đạo kia khí tức đáng sợ, lại lặng yên xuất hiện ở hắn bên ngoài thân bên ngoài. Hơi lượn lờ, cái kia trốn chạy mạnh mẽ người ầm ầm một chút, ngã xuống đất tử vong. Ta nói, các ngươi đều đáng chết. Ngày hôm nay các ngươi một cái đều không sống nổi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.